Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 47, bụi gai chi thể. Suy suy, từng tia từng sợi sương mù dâng lên. Đó là Tokugawa Kawahito mộc độn chi thuật đang dần dần tiêu tán không còn. Mà tương ứng Uzumaki Tamajitsu cương châm đồng dạng đang chậm rãi hóa thành ảm đạm khí tức bay xuống. Sau một lát, khi hết thảy đều lặng yên tĩnh mịch xuống dưới thời điểm. Trong kết giới hiện ra vẻn vẹn chỉ là hai đạo tương đối đứng yên thân ảnh mà thôi. Mới hết thảy phảng phất một trận ảo giác, tràn ngập mộng ảo. Cái kia là xa xa siêu việt hạ nhẫn cực hạn lực lượng đối bính. Để cho người ta có chút khó mà tin được đối chiến song phương vẻn vẹn chỉ là vừa mới tấn thăng hạ nhẫn mà thôi. Tĩnh, đối với kết giới bên trong địa vực ngoại giới đồng dạng quỷ dị tĩnh mịch xuống dưới. Từ Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt bộc phát đến Tokugawa Kawahito bị một đao đi ngang qua vẻn vẹn. Đi qua ngắn ngủi trong chốc lát, tình hình đã hoàn thành chuyển đổi. Không ít Konoha trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Trong lòng tràn ngập khó có thể chịu đựng thương cảm cùng quỷ dị không hiểu một tia mừng rỡ. Mộc độn thần thoại tựa hồ đã bị đánh phá. Mà đánh vỡ mộc độn cái chủng loại kia tân sinh lực lượng lại tựa hồ như đồng dạng có được vô. Địch trưởng thành tiềm chất. Bây giờ loại này huyết kế đồng dạng lệ thuộc vào hỏa quốc. Lệ thuộc vào Konoha nhẫn thôn. Đồng dạng, ở vào thượng thủ mấy bóng người đồng dạng đem ánh mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nỗi lòng khác nhau. Hỏa quốc đại danh. Namikaze Minato cùng Sarutobi Hiruzen đều là lộ ra một tia nhỏ xíu cười yếu ớt. Mà chỉ có Danzo một người mắt không biểu tình yên lặng lấy. Che lấp tại trong tay áo tay chưa phát giác ở giữa đã lặng yên nắm chặt. Uzumaki, Tamajitsu, hắn trầm thấp ám ngữ. Ánh mắt chỗ sâu dần dần bắn ra một tia hàn mang. Thắng A, bên ngoài sân, Uchiha Shisui. Hyuga Yukiona cùng Aburame Chigi bọn người ánh mắt ngưng lại. Trong lòng đồng thời muốn nói. Xem ra là hắn, đối thủ của ta. Một bên khác, Uchiha Itachi lành lạnh con người khẽ nhúc nhích. Rơi vào cái kia đạo kim sắc thân ảnh phía trên. Thùng thùng, thùng thùng. Trầm thấp mà chậm rãi nhảy nhót âm thanh tại trong lồng ngực nhảy vọt. Đó là trái tim rung động. Không chỉ có Tokugawa Kawahito bản thân có thể rõ ràng cảm nhận được. Xuyên thấu qua lưu ly lưỡi đao truyền lại, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ dần dần trở nên trầm động năng. Hoàng kim lưỡi đao dán chặt lấy trái tim kia từ sau lưng thẳng tắp lộ ra. Lộ ra đại lượng màu đỏ tươi huyết kế. Những này đủ để chứng minh. Mặc dù một đao kia lưu ly lưỡi đao không có trực tiếp xuyên qua yếu hại. Nhưng Tokugawa Kawahito sinh mệnh lực đã tại đại lượng sói mòn. Mặc dù chệch hướng một tia, nhưng chung quy là kết thúc. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe, trên người kim sắc chậm rãi biến mất. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nhận định trường tranh đấu này sắp rơi vào màn che thời điểm. Cái kia bị lưu ly đao sâu đâm thủng thân thể Tokugawa Kawahito trên khuôn mặt vẻ mờ mịt nhưng dần tiêu tán, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt ngưng lại ở giữa, rơi vào trước ngực trái kim sắc lưỡi đao phía trên, kém một chút, trái tim liền bị xuyên thấu nữa nha, bất quá, loại này thương tích a ba, hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay, một mực nắm chặt chuôi đao này lưỡi đao. Thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, đem thân thể rút ra. Ân, vậy mà, còn có di động năng lực. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại, có chút kinh nghi thấp giọng tự nói. Hừ, cúi thấp đầu Tokugawa Kawahito nghe vậy lạnh lùng cười cười. Sau đó khóe miệng của hắn giơ lên mang theo một vòng dữ tợn. Đột nhiên buông tay ra bên trong lưu ly lưỡi đao, hơi nhún chân. Toàn bộ người thân thể ầm vang bạo rút lui. Tại hắn bên trái ngực cùng trong tay trái. Mặc dù máu tươi pha tạp chảy ngang. Tí tách vẩy xuống. Nhưng mà, miệng vết thương lại tiêu tán chỗ từng sợi thật sâu màu xanh lá khí tức. Lập tức cái kia giữ tợn thương tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, hoàn thành chữa trị, tái sinh. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt im ắng mở to. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến mộc độn nhẫn thuật một loại nào đó đặc tính. Năng lực tái sinh, nghe đồn rằng, khai phát ra mộc độn nhẫn thuật đệ nhất Hokage gồm có không cần kết ấn liền có thể để thân thể tự chủ khép lại năng lực. Công hiệu dùng vượt rất xa về sau Konoha khai phát ra tới chữa bệnh nhẫn thuật. Tại Hokage nguyên thế giới bên trong, về sau đồng dạng có người kế thừa đệ nhất tế bào đã có được mộc độn năng lực. Mà đồng thời cũng có cái trước năng lực tái sinh. Bây giờ xem ra, Tokugawa Kawahito đồng dạng đã có được loại năng lực này. Áo, thật sự là ngoài ý muốn. Loại trình độ kia thương tích đều có thể sửa phục. Đến cùng là mộc độn chi lực a, không có như vậy dễ dàng bị đánh bại. Ngoặc kép, Tokugawa Kawahito lại một lần nữa biểu hiện để không ít Konoha trưởng lão ánh mắt hơi sáng. Lúc trước cái kia một tia thương cảm cũng biến mất không còn tăm tích. Phân thắng bại lại một lần nữa sinh ra biến hóa. Đụng, nơi không xa, Tokugawa Kawahito rơi vào kết giới bên kia. Giơ tay lau lau rồi một cái khóe miệng. Nhìn xem một màn kia màu đỏ tươi. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rét lạnh lấp lóe. Lập tức chắp tay trước ngực. Đối mặt với thần sắc kinh dị Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nói. Uzumaki Tamajitsu, người thật đúng là xem thường người đâu. Bất quá, cũng nhờ hồng phúc của ngươi. Tại tử vong điểm tới hạn bên trong ta lần nữa cảm nhận được mộc độn vĩ đại chỗ a. Hừ hừ hừ. Tiếp xuống cái này một cái thuật, chính là ta truyền thừa từ mộc độn mạnh nhất thuật, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được a. Ta thân yêu, đệ đệ, buổi trưa tị thần tử xấu dần. Mộc độn, bụi gai chi thể. Ông, theo Tokugawa Kawahito quát khẽ, một cỗ nồng đậm chakra từ lồng ngực của hắn vị trí ầm vang bạo phát ra. Lần này lại tạo thành mắt trần có thể thấy nồng lục sắc thái. Như cùng một mảnh mây khói chậm rãi bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Xoa, lau lau, ngay sau đó, từng tia thanh âm quái dị từ cái kia cỗ trong xương mù vang lên. Đó là một cỗ gần như huyết nhục vỡ ra khô khốc thanh âm. Tràn ngập quỷ dị rét lạnh thanh âm. Dần dần, thanh âm tại nào đó trong nháy mắt đột nhiên trở nên dày đặc lên. Như là tại tĩnh mịch ban đêm bên trong. Vô số cánh đồng bát ngát bên trong một mình sinh trưởng dây leo. Trong nháy mắt phá vỡ đại địa. Mọc ra, Uzumaki Tamajitsu lông mày hơi động một chút. Tại thời khắc này đột nhiên cảm nhận được một tia lạnh lẻo chi khí. Từ cái kia phiến chakra hình thành trong xương mù phát ra. Hiu, đột nhiên, ánh mắt của hắn phát lạnh. Tại một tiếng thê lương gào thét bên trong. Liền nhìn thấy lớn chừng một ngón tay màu xanh lá cành đột phá mây khói. Giống như rắn độc trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Đã tới trước mắt, hoa, một trong chốc lát, Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt lạnh lẽo. Kim sắc chakra lại một lần nữa trải rộng quanh thân chỗ. Nhưng mà, cái kia một rút, can, màu xanh lá cành xuất hiện quá mức đột ngột cùng mau lẹ. Tại hắn kim loại hóa không tới kịp hoàn thành thời khắc. Liền tiếp cận ngực vị trí. Nhìn cái nào một chỗ ngồi. Rõ ràng chính là lúc trước hắn xuyên thủng Tokugawa Kawahito ngực cùng một chỗ. Ở gần nhất trái tim địa phương. Cố ý sao? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt co rụt lại. Âm thầm nói nhỏ. Đồng thời, trong óc, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt bộc phát ra. Kim loại thao túng. Khi, một vòng kim sắc thiểm điện lấp lóe mà qua, ngay sau đó thanh thúy tiếng va đập sau đó một khắc vang vọng. Lại là lưu ly lưỡi đao tại Uzumaki Tamajitsu tinh thần thao túng dưới trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kịp thời ngăn tại ngực vị trí phía trên, cùng cái kia một rút, can, màu xanh lá cành sinh ra va chạm, đụng, song phương giao kích một khắc. Uzumaki Tamajitsu cả người không ức chế được bị trong nháy mắt đánh bay. Cái kia như một căn ngón tay màu xanh lá cành mặc dù nhìn như nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa cực lớn lực. Lượng, Tại vội vàng ở giữa đối kháng bên trong lại trong nháy mắt đánh lui Liêu Ly Đao. Lực lượng thuận thế chút xuống đến Uzumaki Tamajitsu trên thân. Xoát xoát, thân ở phủ phiếm giữa không trung. Uzumaki Tamajitsu thân hình khẽ nhúc nhích. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Tokugawa Kawahito phương hướng. Trước ngực của hắn giờ phút này đau đớn ẩn ẩn. Để hắn lần thứ nhất đối cái sau lực lượng sinh ra nhìn thẳng vào thái độ. Ha ha, đỡ được a, thật sự là đặc sắc biểu hiện đâu. Một cỗ quái dị khàn khàn thanh tuyến ở nơi nào vang lên. Sau đó, cái kia một cỗ màu xanh lá mây khói như trường long hút nước tụ tập đến vị trí trung tâm. Ngưng tụ tới một bóng người trên thân đi. Đó là một đạo quái dị mà kinh khủng thân ảnh. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó Tokugawa Kawahito tướng mạo. Giờ khắc này, cả người hắn huyết nhục tựa hồ cũng sinh ra mộc tính biến hóa. Trần để lọt thân trên đều tạo thành nhàn nhạt màu xanh lá. Một rút, can, dài hơn thước bén nhọn gai gỗ từ sau người trong thân thể sinh trưởng mà ra. Tinh mịn trải rộng hắn cái thân thể. Hai tay, trước ngực cùng phần lưng càng là mọc thành bụi bén nhọn dây leo đâm. Lúc trước cái kia một cành cây chính là trong lồng ngực hắn sinh trưởng mà ra. Khóm bụi gai sinh, dữ tợn trải rộng, mộc độn, bụi gai chi thể. Nhìn xem cái kia một bóng người. Không chỉ là làm đối thủ Uzumaki Tamajitsu. Kết giới bên ngoài trong sân đều sinh ra một tia dị dạng bạo động. Cái nào là, thứ gì, có chút cùng loại với trồng chi thuật, mộc độn biến dị sản phẩm A, trầm thấp nghi hoặc âm. Thanh từ bốn phía vang lên, nhìn xem Tokugawa Kawahito giờ khắc này bày ra thần bí năng lực. Không ít người đều lộ ra kinh ngạc sắc mặt, đối mặt với trong truyền thuyết độn thuật, bọn hắn một lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ cường đại uy nghiêm. Vẻn vẹn hạ nhẫn, liền đạt đến như vậy trình độ đâu. Thật sự là đáng sợ. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.